Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1263, chương 1265. Thiên, cái gọi là cao ngạo. Răng rắc răng rắc, một tôn thân hình khổng lồ đang không ngừng tăng vọt. Xương cốt mở rộng ra tới thanh âm, như là tiếng sấm bình thường. Vang chi không dứt, che khuất bầu trời. Vốn hẳn nên tại vỡ vụn về sau chữa trị thiên khung tại một lần bị ngạnh sinh sinh thi triển ra. Không cách nào khép lại. Quang minh, tinh thần, thậm chí là ngay cả ánh sáng dây, đều không thể xuyên qua cái kia thân hình khổng lồ. Toàn bộ chiến trường triệt để đình chỉ chiến đấu. Thái cực, truy nhật, quỷ gỗ, thân thể bọn họ, đã thủng trăm ngàn lỗ. Dưới mặt đất, là từng cỗ cửa hàng mà thành thi thể. Có chư thần, cũng có nhân loại, vậy hữu thần ẩn bộ. Thật giống như, dưới chân dùng thần lực tạo dựng ra tới ngâm nước đại lục. Chính là do lấy thi thể cửa hàng mà thành bình thường. Mùi máu tươi thao thiên. Dưới chân là đã như là tin tức bình thường. Mềm yếu chảy xuôi huyết thủy. Nhưng, đó cũng không phải bọn hắn ngừng tay nguyên nhân. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn lấy thiên khung phía trên. Cái kia một tôn thông thiên cự nhân. Bọn hắn không biết, cái này một tôn cự nhân có bao nhiêu to lớn. Nhưng cái này không khó để bọn hắn cảm thấy mịt mù nhỏ. Liền là có được danh xưng là viễn cổ khổng lồ nhất đại hoang cổ long. Tại cái này một tôn cự nhân phía dưới, đều như là một cái không đáng chú ý sâu kiến bình thường. Cái này sao có thể? Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Hắn đến cùng là ai? Nhìn xem hóa thành thông thiên cự nhân thanh đế, tất cả mọi người đều đang sợ hãi lấy. Liền là trời cũng đang gầm thét lấy. Cái kia một loại sức mạnh, là nhục thân phát ra lực lượng. Thế nhưng là nhàn nhạt chỉ là khí tức, cũng đủ để cho người bởi vì cái này thuần túy mà cảm thấy hoảng sợ. Không chỉ là tất cả mọi người, liền là thiên cũng là như thế. Cái này sao có thể? Nói cho ta biết, ngươi cái này là làm sao làm được? Thiên đang sợ hãi, hắn đang chất vấn, nhưng Vệ Tử Thanh không có trả lời hắn, mà là thở dài, từ bỏ đi. Thiên, đi theo bản đế đi. Tuy vô pháp trở thành thế giới chi chủ, nhưng bản đế thừa nhược, bản đế ở bên trong Đông Nam Tây Bắc tứ đế vị trí. Bản đế, nhưng mặc cho ngươi lựa chọn. Thiên lực lượng xác thực cường đại, vậy thật là tàn nhẫn vô tình. Thế nhưng là cái này lại như thế nào? Hắn vẫn là lên lòng yêu tài, có được không màu giới lực lượng hắn chính là một cái chân chính chuẩn thánh cường giả. Chỉ cần mình hao phí tích điểm, đem hắn hối đoái, dù cho là hắn tại như thế nào cường đại, vậy nhất định phải đối với mình thần phục. Mà cái này, là có thể. Cho nên, Vệ Tử Thanh không nguyện ý giết hắn. Mình địch nhân, xưa nay không là hắn, mà là thứ 8 vũ trụ bên ngoài. Cái kia cũng tương tự xưng là thần tộc địch nhân. Tại vừa bước vào cái thế giới này thời điểm, Vệ Tử Thanh coi là nhất đại thu hoạch, khả năng chính là mình rời trống toàn bộ thần giới. Thế nhưng là tại thiên làm bị thương hắn thời điểm, hắn mới phát hiện, mình sai. Cái thế giới này, lớn nhất tài phú, không phải khác, mà là trước mắt cái này thần giới chi chủ. Thiên, trên thân chiến ý, đang chậm rãi biến mất. Như vậy trong nháy mắt, mình xác thực là muốn cùng thiên tốt tốt đại chiến một trận. Nhưng là bây giờ, hắn từ bỏ, hắn muốn thu phục cái này thiên, có chuẩn thánh tọa trấn tân thế giới, liền xem như đến lúc đó mình còn không có đột phá đến thánh nhân vị trí, đồng dạng cũng có thể yên tâm ngăn cản được thứ 8 vũ trụ thần tộc tiên phong bộ đội. Buồn cười, thiên mặc dù đang run rẩy, thế nhưng là nghe được Vệ Tử Thanh lời này, lại là cười lạnh bắt đầu. Bản tôn thân là thần giới chi chủ, há sẽ để ý ngươi cái kia nhất phương thần đế vị trí. Vệ Tử Thanh lắc đầu, tại một lần mở miệng, ngươi coi thật cam tâm liền khuất tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong sao? Tại cái này bên ngoài, có quá nhiều chúng ta không biết thế giới. Chuẩn thánh, bất quá là lên chút thôi. Thánh nhân, thiên đạo, chúa tể. Cái này cũng tương tự, chỉ là điểm xuất phát. Con đường này mãi mãi không kết thúc. Ngươi coi là thật cứ như vậy cam tâm tại khuất tại cái này lệch góc nhất phương sao? Thiên Long mày có chút gấp nhíu lại. Ngươi cho rằng cái này chiến cuộc đã quyết định sao? Thanh đế, ngươi cũng không tránh khỏi quá mức xem trọng mình đi. Vệ tử Thanh không nói gì, chỉ là nhìn về phía dưới cái kia ngâm nước trên bờ sông chư thần cùng nhân loại. Không phải sao? Thần giới, coi là thật còn có tại chiến khả năng. Thiên ở giữa lục bộ đại thần, đã trọng thương, thần giới thần tộc, vậy đã bắt đầu hiếm không? Trái lại chư thần đại quân mặc dù tổn thất nặng nề, thế nhưng là không khỏi nhìn ra, không ra một ngày thời gian, chiến đấu này, đem hội lấy chư thần đại quân thắng lợi, mà đi hướng dấu chấm tròn. Thiên ngẩn ra, cúi đầu nhìn về phía chiến trường, sắc mặt tái nhợt bên trên, rốt cục xuất hiện một tia đồi phế, vô ngân chi thủy bị đoạt, chiến trường thất bại, lại càng không cần phải nói. Trước mắt cái này vệ tử Thanh triển hiện ra lực lượng, đã bắt đầu làm hắn sợ hãi. Hắn, thật muốn thất bại, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Trước mắt cái này vệ tử Thanh, còn không có xuất hiện toàn lực lượng cùng át chủ bài. Mà cái này, vậy là chân thật, vệ tử Thanh có quá nhiều át chủ bài. Kiếm chi lĩnh vực, hỏa chi lĩnh vực, bất tử bất diệt. Liền là xem như hiện tại lực lượng quy tắc cùng tổ vu chi thân, hắn đều khó có thể chịu đựng, càng không cần sinh hoạt những thứ này. Một khi toàn bộ thi triển đi ra, Thiên tất nhiên thất bại, cho nên Thiên đã có thể đoán được kết cục. Nhưng cái này chút đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là vệ tử Thanh cái kia một lời nói, để hắn có chút động tâm. Phương thế giới này bên ngoài tồn tại, tại hắn bước vào cảnh giới này về sau, hắn thực lực liền đã không cách nào tại tiến thêm. Tại cảm thụ đường thế giới kia bình chướng về sau, hắn cũng biết đây là thế giới quy tắc tại hạn chế. Nếu như không có vệ tử Thanh xuất hiện, hắn có lẽ liền chỉ là như vậy, cao cao tại thượng khi hắn thần giới chi chủ. Mà bây giờ, tại cảm nhận được hắn lực lượng, hắn vậy triệt để tin tưởng, tại chuẩn thánh phía trên còn có càng mạnh cảnh giới. Thánh nhân, thiên đạo, chúa tể, cái này xác thực làm cho người tâm trí hướng về. Nếu là có một ngày, mình có thể xuyên qua cái thế giới này, hắn xác thực hội không hề nghi ngờ đi tiến lên. Nhưng là bây giờ, hắn không có khả năng. Bởi vì hắn là thiên. Tại không có triệt để thua về sau, hắn không hội cứ như vậy cam tâm thừa nhận mình thất bại. Thiên là không thể nhục. Thiên đang gầm thét lấy, hắn mắt ánh sáng đang phát ra lấy nồng đậm hỏa diễm. Muốn bản tôn thần phục ngươi, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là chết. Vệ tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem Thiên, không có đang nói cái gì, nhưng tâm hắn còn không hề từ bỏ. Rõ ràng đã tâm động, vẫn còn không nguyện ý buông xuống ngươi cái kia cao cao tại thượng tư thái. Vậy không nguyện ý bỏ cái kia cái gọi là thiên tôn nghiêm sao? Vệ tử Thanh nhẹ nhàng thở dài. Ra tay đi, đây là cuối cùng cơ hội. Lần này, bản đế sẽ đích thân nghiền nát ngươi cao ngạo. Thiên cười lạnh, trong ánh mắt hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt. Trong tay Thiên chi kiếm, không màu giới thần lực đang cuộn trào. Thậm chí là hắn không màu giới lĩnh vực vậy đang gầm thét. Nghiền nát sao? Vậy bản tôn đến là muốn nhìn, ngươi có hay không có năng lực như thế. Ầm ầm, một đạo xuyên qua cổ kim lôi điện rơi xuống, đem trọn cái thiên khung xé mở. Vậy chính là vào lúc này, Thiên lại một lần nữa xuất thủ. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.